One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 13, đều đi chết đi. Mà lúc này Diamante, một chút cũng không có chú ý tới Hakuen ánh mắt. Ngược lại là tại vì ăn người quái vật sự tình lo âu. Ăn người quái vật sự kiện đến bây giờ đã hơn 2 tháng. Ngoại trừ bộ kia dựa vào bản thân ấn tượng vẽ ra chân dung bên ngoài, lại cũng không có bất kỳ người nào có thể cung cấp hữu hiệu manh mối. Bởi vì tất cả gặp qua ăn người quái vật ra hỏa, hết thảy đều đã biến thành không thể nói chuyện khung xương trắng. Chết đến mức không thể chết thêm. Tên đáng chết này, rõ ràng chỉ là người bình thường mà thôi. Làm sao lại diễn biến thành hôm nay cái tràng diện này? Diamante nghĩ tới Hakuen gương mặt kia liền nghiến răng nghiến lợi. Tuyệt đối đừng để cho ta tìm tới hắn. Nếu không ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Đem những ngày này thiếu chủ đối ta phẫn uất, hết thảy phát tiết đến trên người hắn. Ta muốn để hắn chết không được. Cũng không có hy vọng lại sống sót. Tại tuyệt vọng cùng trong thống khổ vừa đi vừa về dãy rùa. Diamante đối Hakuen hận ý đã đến không chết không thôi hoàn cảnh. Corrida Colosseum bên trên, lão tử nhưng là đến từ Long Đa Vương quốc mạnh nhất tướng quân. Chỉ bằng các ngươi đám hỗn đản kia cũng dám cùng ta cướp đoạt cái này 100 triệu berry sao? Một người mặc khôi giáp cao chừng 3 mét đại hán buồn bực tiếng giống giận nói, một bên kêu gào, một bên dùng trong tay kiếm vuốt tấm chắn, tản mát ra không ai bì nổi khí thế. Loại này từ chưa từng nghe qua danh tự tiểu quốc gia đi ra ra hỏa, cũng có tư cách xưng mạnh nhất. Mau về nhà tìm mụ mụ ngươi bú sữa mẹ đi thôi. Một tên khác cơ bắp tràn ngập bạo tạc tính chất đầu chọc khôi giáp tráng hán không cam lòng yếu thế nói, ta tiền truy nã thế nhưng là 80 triệu berry, các ngươi lấy cái gì cùng ta tranh? Thức thời, đợi chút nữa nằm trên mặt đất giả chết nhận thua, ta liền tha các ngươi một mạng, nếu không các ngươi tất cả mọi người đến trở thành ta trùy hạ vong hồn. Một tên khác mặc hải tặc phục sức, thân rộng thể béo, trên vai khiêng một cái cự trùy nam tử âm thanh lạnh lùng nói, còn chưa đánh, đám gia hỏa này đã bắt đầu lẫn nhau kêu gào thấy ngứa mắt. Ồn ào, Hakuen nhàn nhạt ngậm lấy điếu thuốc, mở miệng nói, uy, ngươi cái này người lùn, nói cái gì đó, chán sống sao, đợi chút nữa ta cái thứ nhất liền trước hết giết ngươi. Một cái tiễn đều là nghe được Hakuen, trừng mắt Hakuen, ngữ khí bất thiện nói, ở đây tất cả tuyển thủ dự thi trên cơ bản đều là đặc biệt cao lớn gia hỏa. Cứ việc Hakuen cùng người bình thường độ cao không sai biệt lắm, nhưng ở bọn gia hỏa này trước mặt, hoàn toàn chính xác chỉ có thể coi là người lùn. Nếu như ngươi có bản sự này, ta có thể thành toàn ngươi. Nhưng mà ngươi ở trước mặt ta, liền là cái côn trùng. So với bình thường côn trùng hơi lớn một chút thôi. Hakuen phun ra một ngụm khói trắng, lạnh lùng nói ra, người lùn, có bản lĩnh ngươi lặp lại lần nữa. Tên này kiếm đấu sĩ cực độ khó chịu, lửa giận bốc lên, đầu tới gần Hakuen, gắt gao nhìn hắn chằm chằm, gần như sắp muốn tiến đến Hakuen trên mặt đi. Côn trùng, Hakuen băng lãnh phun ra hai chữ, ta giết ngươi. Kiếm đấu sĩ phẫn nộ, muốn huy kiếm đem Hakuen chặt thành hai nửa, lấy tiêu trừ trong lòng của hắn mối hận. Côn trùng liền là côn trùng, loại này xuất kiếm tốc độ, loại này xuất kiếm lực lượng, cũng muốn giết người sao? Vẫn là ngoan ngoãn đi chết đi. Hakuen ánh mắt lạnh lùng, bỗng nhiên một cước thẳng đến kiếm đấu sĩ mặt, đem hắn toàn bộ thân hình trực tiếp đạp bay ra ngoài. Kiếm đấu sĩ lúc ấy liền bay ngược ra ngoài, trực tiếp cắm nhập đài thi đấu bốn phía vờn quanh trong nước. Một đầu đấu ngư bỗng nhiên nhảy ra, đem tên kia kiếm đấu sĩ trực tiếp húc bay giết chết. Úp úp úp, chiến đấu còn không có tuyên bố bắt đầu, liền đã có người ngã vào trong nước bị đấu ngư mang đi tính mạng sao? Là một cái không biết tên tuyển thủ, mang theo màu đen mặt nạ quỷ, một cước liền có thể giải quyết một tên kiếm đấu sĩ. Mặt nạ quỷ thật mạnh a. Vì để cho mọi người có thể tranh thủ thời gian thưởng thức được những này thế giới mới những cao thủ cùng kiếm đấu sĩ ở giữa chiến đấu, ta hiện tại tuyên bố, giao đấu, bắt đầu, đinh đinh đinh, khai chiến chi linh bị gõ vang, trên khán đài một mảnh reo hò thủy triều dâng lên, phô thiên cái địa từ bốn phương tám hướng truyền đến, đem chọn cái đấu ngư sân thi đấu đều bao phủ ở bên trong. Rốt cục có thể đại sát đặc sát. Ha ha ha, đi chết đi cho ta. Người chọn đầu tiên hấn ta ra hỏa, ta tuyệt sẽ không tha thứ. Các người đám này phế vật vô dụng, thắng lợi là thuộc về ta. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiếng chuông vừa hạ xuống dưới, lập tức đài thi đấu bên trên liền triển khai hỗn chiến. Trên trăm tên tham gia chàng tỷ đấu này kiếm đấu sĩ cùng thế giới mới cao thủ ở giữa. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Người lùn, đừng tưởng rằng may mắn xử lý một tên liền có thể không đếm xỉa đến. Như người loại này thân thể, cút nhanh lên về trong nhà bú sữa mẹ đi thôi. Một tên thế giới mới hải tặc để mắt tới Hakuen, trong tay vung lấy to lớn lưu tinh chùy, vừa dứt lời. Hắn liền bỗng nhiên đem lưu tinh chùy ném ra, mang theo tiếng gió vun vút, thẳng đến Hakuen mà đến. Một kích này nếu là đổi lại những người khác, chỉ sợ không chết cũng phải bị đả kích đến trong nước đi. Trực tiếp bị đấu ngư mang đi tính mệnh, nhưng mà cái này hải tặc hảo chết không chết. Hết lần này tới lần khác lựa chọn Hakuen làm vì đối thủ thứ nhất. Lại tới một con côn trùng. Hakuen phun ra một điếu thuốc vòng, thân hình cũng không tránh né, trực tiếp khoát tay, bành, viên kia chạy về phía hắn lưu tinh chùy, cứ như vậy bị Hakuen thật đơn giản chộp vào trên tay. Lạch cạch, Hakuen vừa dùng lực lượng đáng sợ đem sắt thép chế thành lưu tinh chùy bóp ra chảo ấn. Sau đó, Hakuen kéo một cái. Đem tên kia thất kinh hải tặc lập tức trượt chân, sau đó đem lưu tinh chùy giống như là đạn pháo vung ra. Đáp lễ cho tên kia hải tặc. Không, hải tặc đầu tại chỗ bị mình lưu tinh chùy đạp nát. Không có khí tức, một đám đồ vô dụng tại bên cạnh ta ong ong ong. Ồn ào, Hakuen ánh mắt Nazi, nhìn về phía một bên chính đang kịch đấu đám người. Đều đi chết đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.